chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3576, chương 3386, vậy liền làm a. Lãnh đạo nói chuyện, ngươi chỉ cần gật đầu chính là, ngươi là chen miệng vào không lọt, ngươi cùng người ta căn vốn thì không cùng một đẳng cấp. Giang Đô thành phố sở cảnh sát cục trưởng Triệu Tụng Linh thì là một người như vậy. Hắn còn có một năm liền đến về hưu tuổi tác, làm người cứng nhắc, làm mấy chục năm Giang Đô thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Dưới tay người đi một nhóm lại một nhóm, phần lớn lên trước, có hiện tại hoàn thành hắn người lãnh đạo trực tiếp. Lão Triệu cảm thấy đời này lên trước vô vọng, cho nên đối rất nhiều chuyện cũng không quá để bụng. Chỉ muốn bình bình đạm đạm làm xong năm cuối cùng này. Sau đó về hưu về nhà mang cháu trai. Ngày này, hắn vừa tan ca về đến trong nhà. Bạn già chính cho hắn làm tốt đồ ăn. Vừa mới ngồi tại trước bàn ăn. Chuông điện thoại thì vang. Ngươi đi tiếp một chút. Lão Triệu trong miệng lẩm bẩm cho mình bạn già nói một câu. Hắn bạn già để xuống bát đũa. Vội vàng đi tiếp điện thoại. Uy, ai vậy? Nàng lên tiếng hỏi, đối diện lập tức truyền đến một tiếng cười. Lão tẩu tử, là ta Diêm Nước Trí a. Ừ, là nhỏ Diêm nha. Nàng nhất thời lộ ra hòa ái nụ cười nói ra. Là ta. Xin hỏi Triệu cục trưởng có ở đây không? Lão Triệu a, tại, nàng liền vội vàng gật đầu nói. Ai vậy? Triệu Tùng Linh hỏi. Lão Triệu, tìm ngươi, là nhỏ Diêm Nước Trí a. Hắn bạn già đem điện thoại đưa cho Triệu Tụng Linh. Triệu Tụng Linh nhíu lại chắc chắn mi đầu, để đũa xuống. Diêm Nước Trí hắn biết, năm đó ở hắn thủ hạ làm việc, nhưng bây giờ người ta thế nhưng là đế kinh sở trường. Cấp bậc so với hắn phần lớn, hắn bản lấy một khuôn mặt, không tình nguyện đứng dậy. Cảm thấy rất không được tự nhiên. Hắn đi qua, cầm lấy điện thoại, cười nói, Diêm sở trưởng, ta nhớ được chúng ta rất lâu không có liên hệ đi. Diêm Nước Trí sắc mặt co lại, nghe ra Triệu Tụng Linh lời nói bên trong ý tứ. Hắn ý tứ chính là, lâu như vậy mới liên hệ ta, có việc nói sự tình, không có việc gì thì bận tâm nghĩ. Triệu cục trưởng, lúc trước vẫn là ngài vun trồng mới khiến cho ta đi cho tới hôm nay. Ta vô cùng cảm kích. Triệu Tụng Linh biết Diêm Nước Trí đây là lời khách khí. Trầm mặc một tiếng, Diêm Nước Trí cười nói. Triệu cục trưởng, không dối gạt ngài. Ta bên này có chút việc, muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Triệu Tụng Linh vốn nghĩ cự tuyệt, nhưng là đối phương nói một tài chính cán bộ cấp sở. Chức vị ở trên hắn, hơn nữa còn là quan ở kinh thành, trong này có rất nhiều cố kỵ, chuyện gì còn phải tự mình để ngươi mở miệng. Triệu Tụng Linh khẽ cười nói, mang theo ý nhạo báng, trai MS1 GAD2CATMCS EX. Nếu là không giải Triệu Tụng Linh, người nghe thấy lời này không chừng đến sinh khí. Nhưng là Diêm Nước Trí biết a, hắn xem thường cười nói, ta muốn cho ngươi phối hợp một chút ta người lãnh đạo trực tiếp. Hắn muốn tra một kiện đại án, Giang Đô cảnh sát không gì sánh được toàn lực ủng hộ. Triệu Tụng Linh nghe vậy giật mình, thầm nghĩ trong lòng, Diêm Nước Trí người lãnh đạo trực tiếp tự mình tra án, cái này cũng không thấy nhiều a. Hắn qua mấy ngày đoán chừng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần nhìn chăm chăm Thánh Lực Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn là được. Được, việc này ta sẽ đích thân đi căn dặn. Triệu Tụng Linh đáp ứng nói. Diêm Nước Trí cười nói. Vậy làm phiền Triệu cục trưởng. Diêm sảnh khách khí. Triệu Tụng Linh khách khí một tiếng. Tắt điện thoại. Chuyện gì a? Hắn bạn già gặp Triệu Tụng Linh sắc mặt bản lấy, thì lên tiếng hỏi. Thánh Lực Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn, bọn họ có vấn đề gì không? Triệu Tụng Linh trong miệng thầm nói, ngươi lải nhải cái gì đâu, còn không qua đây ăn cơm. đồ ăn đều lạnh, biết, liền biết thúc thúc thúc. Triệu Tụng Linh sụ mặt trừng mắt, có chút không tệ phiền. Tháng 2 Giang Đô, nói như thế nào đây? Cùng mùa đông không có hai loại, vẫn là một dạng lạnh. Theo lý thuyết, mùa xuân nhanh đến, thế nhưng là năm nay mùa xuân giống như muốn đến chậm. Vương Đại Đông trong nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, 17 tháng 2 ngày này 10 điểm quá hạn đợi. Hắn đứng dậy đi nước lạnh từ Thánh Long ao chỗ đó nhìn một chút Bạch Long. Bạch Long còn tại đắp nặn thân thể, nhìn cái bộ dáng này, không biết đến lấy tới ngày tháng năm nào, người thân thể này còn bao lâu nữa. Vương Đại Đông đứng tại Thánh Long bên cạnh ao phía trên hỏi. Đoán chừng phải hơn một năm. Bạch Long ngưng trọng nói ra. Được thôi, tổ long kinh ngươi học được thế nào? Muốn phản tổ nhất định phải có thân thể, cho nên việc này không vội vàng được. Vương Đại Đông có chút vội vàng sao động, ngược lại là Bạch Long lại rất bình tĩnh. Tốt, a, cái kia theo ngươi, ta đi về trước. Vương Đại Đông quay người rời đi. Chờ một chút, Bạch Long vội vàng hô. Làm sao? Vương Đại Đông quay đầu, đã nhìn thấy một cái kỳ dị trái cây xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây là, Vương Đại Đông hoài nghi hỏi, đây là gốc cây này kết, vị đạo cũng không tệ lắm, đối ngươi cần phải có chút trợ giúp. Vương Đại Đông nhìn xem thánh bên trong ao rồng một khỏa xanh, tươi tốt đại thụ che trời. Trước mắt hắn trái cây này có hai loại nhan sắc, một đỏ một trắng, cực giống thánh long chỉ mỗ dạng, mà lại trái cây hương thơm. Chỉ ngửi lấy vị đều bị Vương Đại Đông toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Chai MS1 GD2 CATMCS EX đồ tốt a. Vương Đại Đông cười nói. Thôn phệ dị quả làm cho một người bình thường một lần hành động thành vì một cái có thể so với tu sĩ dị năng giả, có thậm chí có thể sánh ngang đại đế. Hơn nữa còn có thể khiến người ta nắm giữ nào đó loại năng lực. Tạ, Vương Đại Đông đem trái cây này để vào trong túi càn khôn. Cười nói, không dùng, trái cây này thu thất hồi. Mỗi lần đều có mấy cái 300-400 mai. Bạch Long thản nhiên nói, Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Ngoạn tào, còn có đây này. Không, đây là sau cùng một cái. Nó đều bị ta ăn. Ngoạn tào, Vương Đại Đông thật không biết nói cái gì. Mấy ngàn mai dị quả, con hàng này hợp lấy làm đồ ăn vặt đều ăn. Cái này chết không có lương tâm. Phá của đồ chơi, Vương Đại Đông trong miệng thầm nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Long hỏi. Vương Đại Đông nhìn lấy chính mình tại Bạch Long chênh lệch. Ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Không có gì, ta đi trước. Sau đó, Vương Đại Đông quay đầu bước đi. Bạch Long cái này phá của đồ chơi, thật sự là quá phá của. Mấy ngàn mai trái cây cũng chỉ cho mình một cái, thật sự là quá keo kiệt. Hắn không cam lòng mở xe rời đi nước lạnh từ. Đợi buổi tối đi đón Lâm Thi Nghiên lúc, Lâm Thi Nghiên đối với Vương Đại Đông nói ra. Thánh lực Á Khoa chủ tịch Ngô sai ngày mai đem sẽ có mặt bọn họ Tân Dược một cái buổi họp báo. Nói là có thể 100% trị liệu bệnh ết, 100%. Hắn đây là đang nói đùa sao? Vương Đại Đông không khỏi cười nhạo nói. Lâm Thi Nghiên cười nói. Ngươi còn khác không tin. Bọn họ có lâm sàng thí nghiệm số liệu. Hơn 1.000 vị người bệnh phục dụng bọn họ dược phẩm sau đều khỏi hẳn. Vương Đại Đông nhíu mày. Muốn thật là như vậy, vậy cái này thánh lực Á Khoa còn thật không nổi. Liền khó giải quyết nhất bệnh ết đều có thể chữa trị, có thể xưng nhân loại trong lịch sử kỳ tích. Lợi hại như vậy, vậy ngày mai ta phải thật tốt đi xem một chút. Đúng vậy a, hiện tại ta đều muốn đầu tư chế dược cái này một ngành nghề. Vậy liền làm a, dù sao ngươi tiền cũng nhiều xài không hết, giữ lấy làm gì, chết lại mang không đi. Lâm Thi Nghiên nhất thời cho Vương Đại Đông một cái liếc mắt. Có biết nói chuyện hay không? Vương Đại Đông trong lòng chuyển động,